Yêu thần tượng, tôi không dám, chương 24, góc chuyện audio.com, chấm, báo động giả, cũng được thôi, vấn đề đóng ở đâu, ai là nhân vật hàng xóm, nam, cái này em sẽ thử, mọi người đợi em thử, nó, a, không được em chịu quên mất ở thành phố nên ít người trồng cây ở khu này chỉ có đúng có một người trồng mà ông cụ khó tính lém. Em cô dám đâu, hay vậy có cách rồi. Thiên, cách gì, nam, không nhờ người ta diễn được thì đành phải diễn thật thôi. Thiên, diễn thật, hả? Nó, biết ông ấy dữ lắm không cầm chổi dược luôn quá. Nó, vậy mới thật, Thiên, nhưng sao quay được, nó, ngốc, Thiên dí nhẹ trán băng một cái. Hôm qua anh Khánh quay mình kiểu gì thì giờ quay kiểu đó thôi. Thiên, mỗi nơi một cái điện thoại à, nó. Chứ sao Thiên, hả cái gì lại bắt anh ôm cái máy quay để quay cảnh treo leo à ôi ông chủ nhà dược sao chạy được. Khánh, phải hy sinh vì nghệ thuật anh nhà. Linh đá lông nheo với Khánh. Hu hu chịu sao được cái máy nặng lắm. Khánh, có gì em sẽ bưng hộ. Khôi, em cũng vậy. Nam, nhớ đó nghe chưa Khánh. Zolo làm luôn đi thôi Nam. Tới nhà ông cụ, ủa cây chôm chôm. Khôi, ủa biết luôn, nó, nè món khoái khẩu của bọn tôi đó. Linh, xuyệt nhỏ thôi, nó, đặt máy thôi Thiên, xong, nó, xong, Nam, xong, Khôi, xong Linh, Khánh, giờ nha mọi người thay nhau cầm máy quay để cho thấy mặt đủ mọi người ha mà cái trò vẽ bậy á làm luôn ở tường nhà này luôn nên gây thù một người thôi. Không nên chuốc oan nhiều người. Thiên, ok, 5P sau tại cây chôm chôm, trời cái hàng rào rách mẹ mất cái áo rồi Khôi, trèo ngu làm gì, Nam, gì, tí tao chủ cho mày rách quần luôn đi, Khôi, trời mày có ác à, Nam, sdsd lên cây thôi y Khánh, không được anh phải ở dưới quay lên đây đi Khôi, lỡ trộm rồi nhớ hái nhiều nhiều, Nam, băng ơi chụp nè Khôi. Thôi để chị Linh với anh Khánh chụp đi em lên đây nó. Ngoát cái nó trèo lên tới cành cao nhất. Trời con gái con nứa mà ai trèo nhanh như khỉ vậy. Khôi, kệ người ta lêu lêu. Nó, nè nói vữa thôi rách luôn cái quần giờ. Thiên, không sao quần còn chắc lắm. Khôi, băng ơi xuống đi em còn quay cảnh chụp chôm chôm nữa Khánh. Dạ, nó nhảy xuống tay ôm một đống chôm chôm. Hả nhanh giữ vậy mới có tí mà đã ôm một đống rồi. Nam, sdsd, nó, em có năng khiếu trộm chôm chôm á, Thiên. Nó chu mỏ, xí, chụp nè Thiên, he he mình bắt quá chuẩn. Linh, anh Khánh ra đây để em quay cho nó. Ok, ghê ha hái quá trời. Linh, hồi à á Nam em ném ngay mặt anh rồi Khánh. Em xin lỗi, Nam, rồi em giấu máy đây. Nó, ok, Khánh, xong, rồi giờ ăn thôi, nó, đã ăn cắp rồi còn ăn công khai. Linh, 2 giờ mà chưa thấy ai nói gì là cây ếch. Nó, nè bọn nhóc kia ăn trộm à, ông SX. Băng ơi mồm em xui quá mới nói mà thật rồi kìa. Khánh, hề em đâu cố ý mà chạy rồi tính. Nó, thì đang chạy nè, mà cầm chổi dược thiệt kia. Thiên, bọn kia đứng lại cho ông. Sao lại đi ăn cắp của ông hả? Trả lại coi, ông, he he ông ơi con cảm ơn nha. Con xin, nó vừa chạy vừa hét vọng lại. Cách chương.